Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, cự hôn. Một tháng sau, Cổ Gia đại trưởng lão mang theo Cổ Lam bọn người, lần nữa đi vào thần kỹ môn bái phỏng. Cổ Lam sớm đã là ngưng đan trung kỳ tu sĩ, mà Khương Sầm tu vi dừng lại không tiến. Tất cả mọi người cho là hắn là mê muội mất cả ý chí. Chỉ lo tại thần kỹ môn nghiên cứu các loại kỳ diệu pháp khí, lại làm trễ nãi tu luyện đại thời cơ tốt. 10 năm chi kỳ đã đến. Cổ Gia đại trưởng lão cười nói, Khương công tử, ngươi là hay không đúng hẹn ở rể ta Cổ Gia. Không đợi Khương Sầm tỏ thái độ, đại trưởng lão tiếp tục nói, lão phu cũng nghe thấy thần kỹ môn tạo ra được uy lực cực lớn pháp khí. Xem ra Khương công tử những năm này hoàn toàn chính xác thu hoạch không nhỏ. Khương công tử nhập ta Cổ Gia về sau, ta Cổ Gia đồng dạng hội to lớn chi. Khương công tử tiếp tục kinh doanh thần kỹ môn, thỉnh Khương công tử không cần phải lo lắng. Hơn nữa, lão phu đem Lam Nhi cũng mang đến. Lam Nhi đối với Khương công tử một mảnh tâm ý, Khương công tử nên vậy thập phần tinh tường. Ta Cổ Gia vì mời chào Khương công tử, có thể nói là thành ý tràn đầy, sẽ chờ Khương công tử gật đầu đáp ứng, thuận tiện được chuyện xong. Khương Sầm mỉm cười, đa tạ đại trưởng lão cùng Cổ Gia có hảo ý, đây là đang hạ cho mượn linh thạch, thỉnh đại trưởng lão kiểm kê. Dứt lời, Khương Sầm sai người trình lên một chiếc khay, bên trong quả nhiên bày đặt 40 khỏa đẳng cấp cao linh thạch. 40 khỏa đẳng cấp cao linh thạch, tương đương với 120 vạn linh thạch. Đúng vậy, 10 năm ước hẹn định ra số lượng. Cổ Gia đại trưởng lão cả kinh, hỏi, Khương công tử thật sự tại một tháng trong kiếm lấy 120 vạn linh thạch? Khương Sầm nhẹ gật đầu, đây là thần kỹ môn thu tiền đặt cọc, thực không dám đấu giếm. Bổn môn nghiên cứu chế tạo cơ giáp, tổng thể công thủ cùng phi hành pháp khí là một thể, có phần được hoan nghênh. Trước mắt, tất cả đại tông môn thế lực ào ào ứng bổn môn mua sắm hoặc dự định đời sau cơ giáp. Bổn môn thu không ít tiền đặt cọc, đủ để hoàn lại Cổ Gia cho mượn linh thạch. Trên thực tế, trong một tháng này, chỉ là đời thứ 3 cơ giáp, tự bán đi 30 kiện nhiều. Giá cả càng thêm đắt đỏ, đời thứ 4 cơ giáp còn chưa đại lượng chế tạo, cũng đã có vài chục bộ bị đặt trước. Như vậy đánh giá định đứng lên, chỉ là đời thứ 3 đời thứ 4 cơ giáp thu vào, cũng đủ để triệt tiêu thần kỹ môn 10 năm này toàn bộ chi tiêu, đạt tới thu chi cân đối. Mà Thôi Hậu đem đẩy ra đời thứ 5 cơ giáp, khẳng định vừa muốn theo tất cả đại tông môn ở bên trong đổi lấy đến một số lớn linh thạch. Về phần Khương Sầm càng coi trọng nhân công hợp thành linh đan hạng mục. Nếu như kỹ thuật một khi thành thục, cái này đem khiến cho thần kỹ môn triệt để đừng lo linh thạch thu vào. Chẳng những có thể dùng khuếch trương, đại thu môn đồ, những kia bởi vì tài nguyên có hạn mà tạm dừng hạng mục, cũng có thể lục tục một lần nữa khai triển, mở rộng. Cho nên hôm nay Khương Sầm hoàn lại Cổ Gia 120 vạn linh thạch, đối với thần kỹ môn vận tác cùng phát triển, cơ hồ không có gì ảnh hưởng. Khương Sầm hoàn lại linh thạch, chính là cự tuyệt Cổ Gia ở rể yêu cầu. Cổ Gia đại trưởng lão nhướng mày, cái này 120 vạn linh thạch, tuy nhiên không phải số lượng nhỏ, nhưng hắn cũng không rất quan tâm. Hắn càng quan tâm chính là Khương Sầm người này. Cổ Gia đại trưởng lão hướng Cổ Lam nhìn lại, đã thấy Cổ Lam cúi đầu, sắc mặt trắng bệch. Cổ Gia đại trưởng lão chuẩn bị an ủi Cổ Lam vài câu, nhưng Cổ Lam bỗng nhiên đứng dậy, nói ra, không biết thiếp thân có thể không cùng Khương công tử một mình nói chuyện. Cổ Gia đại trưởng lão sững sờ, lập tức thở dài, chủ động đi ra phòng. Khương Sầm đáp ứng một tiếng, mệnh những người khác rời đi. Khương Vũ tuy nhiên lão không tình nguyện, nhưng vẫn là bĩu môi bay đi. Trong phòng chỉ còn lại có Khương Sầm cùng Cổ Lam hai người. Cổ Lam sâu kín nói ra, Khương công tử, người cứ như vậy không muốn lấy ta. Nếu là như vậy, thỉnh cho ta một câu, làm cho thiếp thân hết hy vọng. Cũng không phải là như thế. Khương Sầm nói ra, ta nếu muốn lấy ngươi, sẽ quang minh chính đại cưới vợ. Cũng không hội bởi vì bị bách, cũng sẽ không bởi vì báo ân. Càng sẽ không là vì muốn liên hợp Cổ gia thế lực. Năm đó ở rể ước hẹn, chỉ là tạm thích ứng chi kế. Khương Mỗ sáng sớm liền định muốn hoàn lại linh thạch. Không có khả năng vì vậy ước định tự lấy ngươi. Ta muốn lấy ngươi, chỉ có một nguyên nhân. Chính là ta thích ngươi người này. Mà cùng ngươi là cái gì xuất thân, có gì bối cảnh, hào không quan hệ. Đồng dạng, ngươi nếu muốn gả ta, gả hẳn là con người của ta, mà cùng tu vi của ta, thiên phú, thân phận, địa vị hoàn toàn không quan hệ. Ngươi như là vì Cổ gia sau này phát triển mà lập gia đình, vậy thì sai rồi. Cổ gia nếu muốn cùng thần kỹ môn hợp tác hoặc là liên minh, cũng có thể thương lượng. Nhưng là, đón dâu vốn nên là chuyện hai người. Nếu như trộn rộn quá nhiều nhân tố ở bên trong, ngược lại trở nên phức tạp bắt đầu đứng dậy. Mà cái kia, không phải Khương Mỗ muốn. Chờ ngươi hiểu rõ ràng đạo lý này, rồi hãy tới tìm ta a. Cất bước Cổ gia mọi người hậu, Khương Sầm thở dài. Hắn biết rõ, Cổ Lam là thiên linh căn tu sĩ. Vừa ra đời lên, tự gánh vác lấy chấn hưng toàn cả gia tộc trách nhiệm. Bởi vậy, nàng phát triển, nàng tu hành, thậm chí hôn nhân của nàng, đều nhất định cùng toàn cả gia tộc khóa lại cùng một chỗ. Nàng không giống Khương Sầm. Khương Sầm lúc này giới không có dễ, không có bằng chứng. Ngược lại bởi vậy tự do tự tại, có thể tiêu sái qua. Nàng như không bỏ xuống được Cổ gia, liền không thích hợp cùng Khương Sầm cùng một chỗ. Đánh cho cách khác, Khương Sầm cùng Cổ Lam kết hôn hậu, Khương Sầm giống như bây giờ, pháp lực bị phong ấn, vô pháp tu hành, chẳng những không thể giúp trợ Cổ gia, ngược lại thành Cổ gia vướng víu. Đến lúc đó, thiên linh căn Cổ Lam tu vi phát triển không ngừng, nhận thức càng nhiều cao nhân, thậm chí có càng nhiều cao nhân truy cầu nàng. Khi đó Cổ gia có thể hay không cho Cổ Lam áp lực, làm cho nàng cùng Khương Sầm chia lìa, tái giá một vị đối với Cổ gia càng có trợ giúp cao nhân. Có chứa mặt khác mục đích hôn nhân, luôn hội bởi vì là mục đích thay đổi mà tạo thành tai họa ngầm. Khương Sầm nhất định phải lại để cho Cổ Lam hiểu rõ ràng. Nàng đến tột cùng là thật sự muốn gả chính mình, có lẽ hay là chỉ là vì Cổ gia lựa chọn một vị có tiềm lực nhất vị hôn phu. Có lẽ tại Cổ gia đại trưởng lão bọn người xem ra, đó căn bản là một chuyện, nhưng ở Khương Sầm trong nội tâm, hai người này ngày đêm khác biệt. Cơ giáp mặt thế hậu, thần kỹ môn vận chuyển đi về hướng quỹ đạo. Cùng lúc, cơ giáp còn đang không ngừng sản xuất, đổi mới. Một phương diện khác, thần kỹ môn tiếp tục quảng chiêu mộ khéo tay môn đồ, cũng đem đại lượng tài nguyên vùi đầu vào mặt khác lĩnh vực cùng hạng trong mắt. 10 năm kỹ thuật dự trữ, lại để cho thần kỹ môn trên nhiều khía cạnh lấy được kinh người tiến triển. Trong chuyện này cùng Khương Sầm quan hệ mật thiết nhất, như thế nào hóa giải cao độ tinh khiết băng thuộc tính chân nguyên, hạng mục, cũng lấy được trọng đại đột phá. Khương Sầm trong cơ thể đan điền chân nguyên, bị diệt tuyệt sư Thái Hàn băng chân khí đóng băng, vô pháp thay đổi mảy may. Hơn nữa, Diệt Tuyệt Sư Thái là băng linh căn nguyên đan kỳ tu sĩ. Hắn băng hàn chi lực dị thường tinh thuần. 10 năm qua đi, Khương Sầm trong đan điền hàn băng phong ấn, vậy mà không có chút nào hóa giải dấu hiệu. Nếu là trường lần này xuống dưới, dù cho đợi cho 200 năm hậu Khương Sầm thọ nguyên hao hết, cái này hàn băng phong ấn cũng sẽ không tự hành cởi bỏ. Bởi vậy, Khương Sầm phải nghĩ biện pháp, dùng ngoại lực hóa giải hàn băng phong ấn. Mà cái hạng mục cũng là thần kỹ môn sớm nhất thành lập hạng mục một trong. Cho tới bây giờ, chưa bao giờ gián đoạn qua nghiên cứu. Khương Sầm cùng thần kỹ môn kỹ sư đám bọn họ đã từng thử dùng đan dược, ngoại giới chân khí, trận pháp, bùa các loại thủ đoạn đến hóa giải băng thuộc tính chân nguyên. Nhưng đều nhất nhất thí nghiệm thất bại. Cuối cùng, rốt cục tại một năm trước, bọn hắn rốt cuộc tìm được một loại tựa hồ có thể thực hiện phương pháp dùng hỏa cổ hóa băng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.